Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói này không phải là không có căn cứ. Những bậc thầy điêu khắc ngọc theo đuổi tới trình độ cao nhất thường vào lúc điêu khắc tác phẩm vì quá tập trung tinh thần và tốn không biết bao nhiêu công sức nên cuối cùng không chống đỡ nổi mà chết đột ngột trên bàn điêu khắc. Hai người này đã gác đao từ rất lâu rồi. Hiện giờ lại tùy tiện ra tay. Đối với hai người họ mà nói, e rằng không phải là chuyện tốt gì. Nghe Phương Thư Minh nói, họ lập tức có chút mất hứng. Kỹ thuật cắt đá vừa rồi của Trần Triệu Dương rõ như ban ngày. Mà kỹ thuật mài đá này cũng không có khiếm khuyết nào. Nếu trong tình huống như vậy còn có thể tổn hại thì sợ rằng không ai có thể đảm bảo sẽ không hư hỏng. Thôi được rồi, có lẽ đời này tôi vô duyên với kiệt tác truyền đời này. Đoạn Dương nói xong, thần sắc có chút buồn bã. Trương Trấn Vũ mặc dù không lên tiếng, trong mắt lại lộ ra một tia không cam tâm. Tác phẩm đã định trước sẽ trở thành kiệt tác truyền thế đều không thể tham gia vào. Bọn họ sao có thể cam lòng? Trần Triệu Dương đối với tinh thần yêu nghề của hai người này thì vô cùng tôn kính. Anh chợt nhớ ra, bên trong không phải còn có một cây thông cần điêu khắc sao? Mà rễ của gốc cây thông này còn có một miếng đất cũng cần được hoàn chỉnh. Dù gì một mình anh cũng không làm được. Hai người trước mắt này không phải là vừa hay sao? Đoạn Dương thuộc phái phóng khoáng, phụ trách việc đế ô phần đất đai. Mà Trương Trấn Vũ lại thuộc phái tinh xảo, chịu trách nhiệm phần cây thông. Đây đúng là vẹn cả đôi đường. Tác phẩm của anh do hai bậc thầy khắc ngọc cùng nhau hoàn thành. E rằng giá trị của tác phẩm này sẽ tăng thêm rất nhiều so với phần móng ban đầu. Hai vị tiền bối, đợi tôi cắt miếng phỉ thúy này ra. Nếu như cần tới trạm khác, mong rằng hai vị không nề hà mà ra tay. Tôi đây vô cùng cảm kích. Trần Triệu Dương lập tức chắp tay mà nói. Nghe Lân Y Triệu Dương nói như vậy, hai người liếc nhìn nhau một cái. Sau đó ngồi bệt xuống bên cạnh tảng đá. Đồng thời nhìn chằm chằm vào đó. Thấy vậy Trần Triệu Dương cũng không biết phải làm thế nào. Anh biết rằng, nếu như hôm nay không cắt được miếng phỉ thủy này ra, sợ rằng hai ông lão này sẽ không cam tâm. Trần Triệu Dương lại tiếp tục mài. Không còn ai tỏ ra mất kiên nhẫn với lần mài đá lần này của Trần Triệu Dương. Có thể chứng kiến một kiệt tác tuyệt thế, bọn họ đều cảm thấy vinh dự. Thậm chí còn có người bắt đầu quay lại video. Thực ra, ban đầu họ quay video không phải để chứng kiến một kiệt tác ra đời như thế nào, mà muốn ghi lại làm trò cười. Nhưng hiện giờ họ lại kích động vô cùng, vui mừng vì tầm nhìn xa trông rộng của bản thân. Trần Triệu Dương đương nhiên không biết những điều này. Anh đã hoàn toàn tập trung vào việc mài đá. Thời gian trôi qua, sắc trời ngày càng tối, màn đêm dần buông xuống. Cách Trương